Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Cái gì? Ngoạn tàu, mẹ nó, một chiếc xe ngựa tải trên quan đạo chạy, cũng không phải quá dễ thấy đồ vật. Tự nhiên không có chuyện gì phát sinh. Một đường tới nói, cũng là an toàn. Viên Thiên Sở ngóng nhìn phương xa, kia là ra phương hướng, càng chạy càng xa, khi nào về nhà đều là ẩn số. Hắn một mực đang nghĩ phụ thân phái hắn ra chân chính mục đích là cái gì? Là muốn sở rõ ràng Lâm Phàm làm người sao? Kia rất không cần phải, dù sao đã biết rõ Lâm Phàm không dễ chọc, sau này tại U Thành trốn tránh là được. Trái lại Lương Dung Tề liền bình tĩnh rất nhiều. Hắn chính là bị gia tộc vứt bỏ người, bị đại ca đoạt đi phụ thân đối với hắn yêu, đoạt đi gia tộc quyền kế thừa lợi. Trong lòng của hắn minh bạch, nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài muốn xem chừng. Hắn gặp Viên Thiên Sở trầm tư, hỏi: "Viên huynh, ngươi nói ngươi phụ thân đưa ngươi cũng phái ra, có phải hay không là ngươi đại ca muốn trở về? Cha ngươi muốn đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi ca?" Viên Thiên Sở có ca ca, còn có không ít đệ đệ em gái, đương nhiên lăn lộn tốt nhất chính là hắn cái này ca ca. Từ nhỏ đã bị môn phái cường giả tuyển nhận làm đồ đệ. Đã có hơn 10 năm không có trở về. Đừng loạn tâm thần ta. Đây là chuyện không có khả năng. Viên Thiên Sở nói. Nhưng hắn trong lòng có chút hoảng. Nếu như bị Lương Dung Tề nói đúng. Nhưng làm sao bây giờ? Lâm Phàm nhìn hai người. Cũng không nói chuyện. Hắn cũng là không có chị minh bạch. Lão cha phái hắn ra làm cái gì? Còn đưa hai cái này vướng víu đi theo. Nhà ta cùng hai nhà này ở giữa quan hệ cũng không phải rất hữu hảo. Số ngày sau, một chi quân đội vào thành. Lưu Huyền bọn người theo U Thành chạy về. Nhiệm vụ lần này thất bại. Chiêu An Lâm vạn dịch thất bại. Cửa xe, Lưu Huyền bọn người xuống ngựa. Nhường thành nội thị vệ đem ngựa dắt đi một tên binh lính đi tới. Nói: "Đại nhân, người kia còn theo ở phía sau." Lưu Huyền kinh ngạc, còn chưa có chết. Quay đầu nhìn lại, tại U Thành muốn đầu nhập vào hắn cái kia ra hỏa. Vậy mà đi theo ở phía sau, lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng phảng phất muốn đã hôn mê giống như. Trong khoảng thời gian này, đối tổ tường tới nói, phảng phất tại địa ngục biên giới đi lại giống như. Thường xuyên cũng cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua. Nếu như không phải dựa vào ý chí tiếp tục chống đỡ lời nói, sợ là sớm đã chết ở nửa đường. Đại nhân, bây giờ nên làm gì? Binh sĩ hỏi. Lưu Huyền nhíu mày, loại người này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Ngốc xác thực đủ ngốc, nhưng đối với mình quá ác. Nếu quả thật đem bò lên, có lẽ sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Nhưng chẳng biết tại sao, Lưu Huyền liền muốn nhìn xem gia hỏa này có thể đi đến cái gì tình trạng. Đem hắn đưa đi đào tảng đá, Lưu Huyền nói. Binh sĩ hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói: "Vâng." Nhìn về phía tổ tường ánh mắt cũng là thông cảm vô cùng. Kia địa phương cũng không phải người đợi, cũng không biết có bao nhiêu người chết ở nơi đó. Bình thường đều là tử tù hoặc là phạm phải tội nhân lớn mới có thể được an bài tới đó. Lưu Huyền không có nhiều lời nói nhảm, vội vàng đi cùng Ngô Đồng Vương báo cáo tình huống. Hào Hoa phủ đệ, tòa bảo đệ này chính là Ngô Đồng Vương địa bàn, mà cả tòa thành danh môn vọng tộc đã sớm bị Ngô Đồng Vương cho nhổ tận gốc. Tất cả tiền tài cũng xung nhập quân bộ tiêu hao. Lúc này, Lưu Huyền khom người tiến vào trong phòng, liền có thể nhìn thấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia uống trà Ngô Đồng Vương. Ngô Đồng Vương dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng trên thân loại kia khí chất lại làm cho người không thể coi thường. "Chiêu An thất bại?" Ngô Đồng Vương hỏi. Lưu Huyền quỳ xuống đất. "Vâng, nhỏ làm việc bất lợi. Lâm Vạn Dịch cự tuyệt Chiêu An, sớm đã đoán trước. Ngươi từng theo Lâm Vạn Dịch có giao tình, Bản vương cũng là có chút chờ mong. Không nghĩ tới thật đúng là cự tuyệt bản vương hảo ý. Ngô Đồng Vương cười nói. Lưu Huyền mặt mũi có chút không nhịn được. Cảm giác Lâm Vạn Dịch là thật không góp sức. Bất kể nói thế nào trước kia cũng là từng có giao tình người. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Coi như bị chiêu an lại có thể làm sao. Ngô Đồng Vương hùng tài đại lược. Có chấp trưởng thiên hạ trí tuệ. Cùng đối người rất trọng yếu. Núp ở nho nhỏ U Thành có chỗ tốt gì? Vương, phải chăng xuất binh hủy U Thành? Lưu Huyền hỏi. Với hắn mà nói, tình huống rất đơn giản. Đã không nể mặt Ngô Đồng Vương, vậy liền diệt ngươi, liền sự tình gì cũng không có. Ngô Đồng Vương nói, tạm thời không cần. U Thành Lâm Vạn Dịch bản vương nghe qua hắn truyền ngôn. Bây giờ chính là dụng binh biết không bao lâu. Đối phó Lâm Vạn Dịch không phải cử chỉ sáng suốt. Trước thả một chút, Lưu Huyền đáp, tại Ngô Đồng Vương bên người nhậm chức, áp lực không nhỏ, không chỉ có hắn một vị mưu sĩ. Nếu như một mực không làm được sự tình, kia tại Ngô Đồng Vương trong lòng địa vị tự nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này, một cái chim bồ câu trắng từ bên ngoài bay vào, trên chân buộc thư tín. Ngô Đồng Vương nhìn xem thư tín, nhíu mày, sau đó triển khai, sắc mặt có chút âm trầm. Thất bại, cướp đoạt quân phòng đồ vậy mà thất bại. Thư tín đã nói, gặp được ngoài ý muốn tình huống. Toàn quân bị diệt, bị mấy tên không biết lai lịch người phá hư. Chuyện này nhường hắn rất là nổi nóng. Phế vật, một đám phế vật, dạng này đều có thể thất bại. Chết cũng tốt, coi như trở về cũng phải đào bọn hắn ra. Tại loại này thời khắc trọng yếu sự tình thất bại. Vô luận là ai, hết thảy nghiêm khắc xử lý. Lưu Huyền gặp Ngô Đồng Vương sắc mặt không tốt, lặng yên lui ra, lại là số ngày sau. Lâm Phàm bọn hắn đội ngũ đã triệt để rời xa U Thành. Cách xa nhau số ngàn dặm, đi thẳng tại trên quan đạo, cũng không có gặp được nguy hiểm. Cái này cùng Lâm Phàm nghĩ có chút không đồng dạng. Hắn thấy, đi ra ngoài bên ngoài, kia khẳng định mỗi giờ mỗi khắc đến gặp nguy hiểm mới được. Không có nguy hiểm lữ trình, kia được nhiều nhàm chán. Lại là một ngày sau, ánh nắng tươi sáng. Biểu ca, nhóm chúng ta đã đến võ đạo sơn chân núi. Chu Trung Mậu nói, Lâm Phàm đi ra xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là tòa núi lớn tại kia. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy trên núi có phòng ốc. Chung quanh đều là cây cối che đậy. Cùng trong lòng suy nghĩ loại kia trăm ngàn núi lớn liên miên không ngừng tràng cảnh. Có rất lớn chênh lệch. Làm sao cảm giác có chút cũ nát đâu. Lâm Phàm nói, không phải hắn xem thường cái này địa phương, mà là thật có cảm giác này. Viên Thiên Sở nói, Lâm Huynh, có núi thì linh, cái này võ đạo sơn trong núi, kia khẳng định không tệ. Người kia đâu, chúng ta đứng tại chân núi nửa ngày, sửng sốt liền một cái quỷ ảnh cũng không thấy, cũng qua quạnh quẽ đi. Lâm Phàm nói, trong lòng hắn, lão cha nhường hắn đến võ đạo sơn, vậy cái này võ đạo sơn khẳng định là phải địa phương. Danh môn đại phái, huy hoàng, xa hoa, có nội hàm, nhưng hiện nay thật không có nhìn ra. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Phàm nói có đạo lý, thật là không thấy được một người. Ngẩng đầu nhìn lại, còn có một loại thanh lãnh cảm giác, bất kể nói thế nào. Kia thật là cùng trong lòng mong muốn chênh lệch quá lớn. Lương Dung Tề bất đắc dĩ. Đây chính là sau này muốn sinh hoạt địa phương sao? Cũng quá mẹ nó vắng vẻ đi. Lên núi, Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu đi ở phía trước. Trước khi đến Dượng đã nói với hắn. Võ đạo sơn trưởng môn Trương Thiên Sơn cùng hắn có giao tình. Mà lại võ đạo sơn phát triển không tệ. Mặc dù không cách nào cùng môn phái lớn so sánh, nhưng cũng có tự mình đặc sắc. Nhưng bây giờ xem ra, có điểm gì là lạ. Theo lý thuyết, liền xem như môn phái bình thường, chí ít cũng phải có đệ tử dưới chân núi canh cổng đi. Còn có mặt đường này, cũng ứ động không ít cho bụi. Hiển nhiên ít có người đi, lên núi đường không khó đi. Có bậc thang, đi hồi lâu, rốt cục đến trên núi, bằng đá cánh cửa đầu rất lớn. Viết, Võ Đạo Sơn, ba chữ, nhưng vẫn là không ai, vẫn bỏ trống. Chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Vẫn là nói cha ta lừa phỉnh ta đâu? Lâm Phàm hỏi. Đột nhiên, tại cánh cửa đầu trên trụ đá dán một trang giấy. Có lẽ thời đại xa xưa đều đã ố vàng. Lâm Phàm tiến lên xem xét, ánh mắt mạnh mẽ co lại. Cái gì? Viên Thiên Sở đi tới cũng là nhìn lại. Ngoạn Tào, Lương Dung Tề kinh ngạc. Làm sao? Ngạc nhiên, chẳng qua là khi hắn sau khi xem xong, biểu lộ cũng là quái dị rất. Thốt ra, mẹ nó, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,